Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tế Muội hồi hộp nhìn vào màn hình vô âm ngước lên, tiếp tục, Hứa Tế Muội, cùng con cái của cô rất mờ nhạt. Điều này báo hiệu rằng con trai ruột của cô đã qua đời, và cái C, H, E, T của cậu ấy cũng chỉ mới gần đây. Hứa Tế Muội tròn mắt. Hai bàn tay run run bám chặt lấy điện thoại. Bà như nghẹn lời, chỉ biết im lặng chờ vô âm nói tiếp. Đứa bé cô nuôi lớn không phải là con ruột của cô. Con trai ruột của cô, từ nhỏ đã bị bệnh về mắt, thị lực rất kém, gần như không nhìn thấy gì. Căn bệnh này có tính di truyền, và mẹ chồng cô đã nhận ra điều đó khi kiểm tra mắt của đứa bé ngay lúc mới sinh. Nhưng vì lý do nào đó, gia đình chồng cô đã quyết định giấu nhẹm chuyện này. Cậu bé ấy, khi chỉ mới một tuần tuổi, đã bị bỏ rơi. Một người tốt bụng đã nhặt được và đưa cậu ấy vào trại trẻ mồ côi của huyện. Cậu lớn lên ở đó, sau này gia nhập đội thể thao người khuyết tật và trở thành một vận động viên bơi lội xuất sắc. Căn phòng livestream lặng ngắt như tờ. Hứa Tế Muội nghẹn ngào. Không thể nào, làm sao lại như vậy được? Con trai tôi, không phải con tôi sao? Vô âm khẽ gật đầu, ánh mắt đầy tiếc nuối. Con trai ruột của cô kết hôn rất sớm, vợ của cậu ấy cũng là trẻ mồ côi, cả hai giống như thanh mai trúc mã. Họ sống rất lạc quan, mạnh mẽ dù phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng đáng tiếc, con dâu thật sự của cô đã qua đời cách đây 2 năm trong một tai nạn xe hơi. Người xem bắt đầu bình luận, streamer, tại sao cô biết được những điều này? Có ai nhớ đến vụ án ở huyện mình không? Cách đây một tháng... Một vận động viên khuyết tật đã hy sinh mạng sống để cứu các học sinh khỏi một người mắc bệnh tâm thần cầm D, A, O tấn công. Có phải là anh ấy không? Vô âm lặng lẽ gật đầu, đọc bình luận của một người xem. Đúng vậy, người vận động viên ấy chính là con trai ruột của Hứa Tế Muội. Anh ấy đã hy sinh khi cố bảo vệ con trai mình, đứa cháu nội thật sự của cô. Nghe đến đây, Hứa Tế Muội không kìm được mà bật khóc nức nở. Chiếc điện thoại trên tay bà rơi xuống đất, người bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà, giúp bà bình tĩnh lại. Những dòng bình luận không ngừng xuất hiện, thật đau lòng, con trai bà ấy hy sinh anh dũng như vậy, nhưng đến cuối đời bà mới biết sự thật. Giấc mơ của bà ấy không phải ngẫu nhiên, đó chính là sự báo mộng của đứa con ruột. Cô ấy cần biết rõ hơn về chồng mình, tại sao đứa bé lại bị đánh cháo. Vô âm nhìn vào camera, khẽ lên tiếng, Hứa Tế Muội. Cô có nhớ rõ bát tự của chồng mình không? Tôi sẽ giúp cô xem liệu anh ấy có liên quan gì đến sự việc này. Hứa Tế Muội cố gắng trấn tĩnh lại, nhanh chóng cung cấp bát tự của chồng cho Vô Âm. Sau một lúc tính toán, Vô Âm khẽ nhíu mày, giọng cô đầy nghiêm trọng. Hứa Tế Muội, tôi đã kiểm tra kỹ. Cô chỉ có một đứa con trai, nhưng bát tự của chồng cô lại cho thấy ông ta có mệnh có hai con trai. Điều này hé lộ một sự thật khác. Chồng cô đã từng sống phong lưu, có nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Hơn nữa, chồng cô sinh ra đã bị tật về mắt, điều này cũng lý giải tại sao con trai ruột của cô mắc bệnh di truyền tương tự. Ngừng lại một chút, Vô Âm nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt sắc bén. Chính tay chồng cô đã bỏ rơi con ruột của mình, đứa trẻ đang sống bên cạnh cô hiện tại, thực chất là con ngoài giá thú của ông ta với một người phụ nữ khác. Và nó chỉ nhỏ hơn con ruột của cô đúng nửa tháng. Hứa Tế Muội sửng sốt, cả người như hóa đá. Một lúc sau, bà mới thốt lên. Không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, là sao? Tại sao lại có thể như vậy? Vô Âm tiếp tục, cô có nhớ đã kể về khi cô ở cữ. Cha mẹ chồng thường xuyên viện lý do lên bệnh viện thành phố để chăm sóc con cô. Tôi đoán rằng họ không hề chăm sóc con cô. Mà chính là thực hiện âm mưu đổi con. Cha mẹ chồng và chồng cô đều biết rõ chuyện này. Lời nói của Vô Âm như sét đánh ngang tai Hứa Tế Muội. Bà gần như gục ngã, tay bám chặt lấy chiếc ghế, mặt tái nhợt. Bỗng nhiên, trong phòng livestream, một tin nhắn bất ngờ được gửi đến. Vô Âm mở ra xem. Tin nhắn viết, streamer, tôi là hàng xóm cũ của chồng Hứa Tế Muội. Tôi biết chuyện của gia đình cô ấy và muốn lên sóng livestream để nói sự thật. Tôi đã giấu chuyện này suốt nhiều năm rồi, giờ không thể kìm nén thêm nữa. Vô Âm suy nghĩ một chút, rồi đồng ý kết nối với người gửi tin nhắn. Sau vài giây, màn hình xuất hiện một giọng nói đã được biến đổi bằng phần mềm. Dì Hứa, tôi biết chuyện nhà dì rất rõ, nhưng suốt bao năm nay không dám nói. Tôi luôn muốn kể cho dì nghe, nhưng không có dịp. Hôm nay, gặp dì trong buổi livestream này, tôi không thể im lặng được nữa. Hứa Tế Muội nín thở, lắng nghe từng lời. Người giấu mặt tiếp tục, giọng xúc động. Dì Hứa, xin dì đừng hỏi tôi là ai, cũng đừng hỏi tại sao tôi biết những điều này. Chỉ cần nghe tôi nói là được. Thực ra, chuyện con trai đầu lòng của dì bị bỏ rơi, cả làng đều biết. Ngay cả gia đình ngoại của dì cũng biết rõ, chồng dì sinh ra đã có vấn đề về mắt. Trong gia đình chồng dì, căn bệnh di truyền này rất nặng, cứ 10 đứa trẻ thì có 5 đứa mắc. Chồng dì hồi nhỏ cũng bị bệnh, cha mẹ ông ta đã vay mượn khắp nơi để chữa trị. Tuy được điều trị kịp thời, nhưng mắt ông ta vẫn không thể hoàn toàn bình thường. Cách chương.